Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 478, lại đánh. Ba canh, Sở Ly ôm một cái quyền, cảm ơn hai hạc ý tốt, sau đó cùng hai cái tiểu hạc cáo biệt, hai cái tiểu hạc lưu luyến không bỏ cầm dài miệng quệt hắn. Sở Ly vỗ vỗ đầu của bọn nó, sau đó một tay nhấc hai cái linh thỏ, một tay ôm lên Tiêu Thi. Đột nhiên biến mất, hai người xuất hiện tại Ngọc Thơ Đảo tiểu đình bên trong. Gió mát phất phơ, ướt át dị thường. Này hai cái linh thỏ muốn ăn sao? Ăn một chút nhìn, kia đưa đi nhà bếp để bọn hắn làm đi. Chính chúng ta hơ lửa làm sao? Ngoặc kép, cũng tốt. Tiêu Thi phân phó vài câu. Rất nhanh có người lấy ra than hỏa cùng bếp lò. Một cái nở nang trắng noãn nữ đầu bếp để đi hai cái thỏ con muốn sắp xếp một lần. Nàng rất mau trở lại đến, ngượng ngùng nói: "Tiểu thư, nhà bếp đao cắt không ra này thỏ ra." A hát, Tiêu Thi quay đầu nhìn Sở Ly. Sở Ly cười nói: "Cầm ta kiếm đi thôi." Hắn đem Trần Quang kiếm đưa tới. Ngoặc kép, là nữ đầu bếp trần chờ một lần, nhận lấy kiếm, tha thướt đi. Nhìn lại quả nhiên là linh thú đâu. Như vậy một đầu thỏ con đều lợi hại như vậy, không biết ăn sẽ có chỗ tốt gì. Liền là thịt thỏ, có thể có chỗ tốt gì? Tiêu Thi cười nói, cũng không phải linh thảo. Nữ đầu bếp gọn gàng, rất nhanh để hai cái sắp xếp tốt thỏ con tới, đưa lên Trần Quang kiếm. Thế là dựng lên hỏa, hai người tự mình nhìn xem hỏa hầu. Sở Ly đối đồ nướng có một chút kinh nghiệm, nhưng còn xa không bằng nữ đầu bếp. Rất nhanh hai người giao nó cho nữ đầu bếp, nhìn xem nàng hơ lửa. Rất nhanh hương khí bốn phía, hai người ăn vào miệng bên trong, chỉ cảm giác non mềm thoải mái trơn trượt, coi là thật mỹ vị chi cực. Nữ đầu bếp thủ nghệ cũng cực diệu. Sở Ly ăn qua sau đó cẩn thận trải nghiệm, rất nhanh có một cỗ nhiệt lưu theo trong dạ dày chảy ra, đi khắp quanh thân. Quanh thân nóng hôi hổi, này nhiệt lưu vòng quanh ngũ tạng lục phủ đổi tới đổi lui. Cường tráng phủ tạng, hắn kể từ thi triển thiên ma công một mực có nhàn nhạt cảm giác đói bụng. Ăn lại nhiều đồ ăn cũng ăn không đủ no. Ăn cái này linh thỏ sau đó, lại một lần có no cảm giác. Tiêu Thi nói, cũng không có gì tốt. Sở Ly cười nói, cũng không phải linh đan rượu dược, nào có như vậy kỳ hiệu. Tiểu thư vẫn là luyện nhiều một chút thổ nạp thuật a. Ta về trước đi. Đi thôi đi thôi. Tiêu Thi lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói. Người trước về thần đô a. Ban đêm lại tới. Được. Sở Ly ưng thuận một tiếng. Hắn lách mình xuất hiện tại thần đô thành bên ngoài. Hắn tối hôm qua ngay tại Linh Hạc Phong ngủ ngoài trời, mang lấy một thân đêm khí. Sau đó mang lấy này một tia phong trần mệt mỏi khí tức đến bí vệ phủ. Hai cái hộ vệ nhìn thấy hắn, ôm quyền thi lễ, không có ngăn cản. Sở Ly trực hướng đại sảnh, Hứa Hoàn Đức ngay tại trong sảnh nhìn từng phần hồ sơ. Nhìn thấy hắn tiến đến, Hứa Hoàn Đức đem hồ sơ một thả, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Thời gian trải qua rất tiêu dao nha, thân vì bí vệ, không nghĩ đền đáp triều đình, ngược lại nhân tư phế công, thực sự là, chấm ngoặc kép. Sở Ly ôm quyền, Hứa thống lĩnh gần đây vừa vặn rất tốt. Không tốt, Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Ngươi cha rõ ràng Hồ Tuần Phủ sự tình. Sở Ly ngồi tới hắn đối diện, là chết tại Quang Minh Thánh Giáo chi thủ. Ân, Hứa Hoàn Đức nhíu mày. Vẫn là Quang Minh Thánh Giáo. Có trùng hợp như vậy sự tình. Không biết bởi vì không có đối chứng, cho nên cắm đến trên người bọn họ a. Sở Ly nói. Ta theo Hồ Tuần Phủ cầm trên tay một khối vải rách. Căn cứ vải rách tra được một cái Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Đã giết tên kia, có thể tra một chút hắn đến cùng phải hay không Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Bọn hắn thật to gan. Hứa Hoàn Đức sắc mặt âm trầm xuống. Dám giết mệnh quan triều đình. Sở Ly nói, bọn hắn vì sao muốn giết Hồ Tuần Phủ. Đầu thành một cột không đầu bàn xử án. Cả hai đều đã chết. Ta không hỏi ra gì đó đến. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử là hỏi không ra khẩu cung. Ta sẽ phái người đi qua hào hào tra một chút. Nếu là thật, ngươi cũng coi như dựng lên một công. Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói, Quang Minh Thánh Giáo, ngươi còn dự định mang xuống. Ta hồi phủ bên trong an trí một lần, liền bắt đầu tra Quang Minh Thánh Giáo. Hứa Hoàn Đức hơi chút chần chờ, chậm rãi nói, nghe nói An Vương lão gia võ công phế đi, lại thụ trọng thương, tiệt con nối dõi. Sở Ly nhíu mày, làm sao truyền tới rồi? Xem ra là thực. Hứa Hoàn Đức lắc đầu thở dài, vậy các ngươi An Vương phủ có thể có khó đi, ngươi phải cẩn thận. Có chuyện gì? Sở Ly khẽ nói, không cần ta nhiều lời, ngươi là người thông minh, hẳn là có thể đoán được. Hứa Hoàn Đức cau mày nói, tiệt con nối dõi, mà An Vương đến nay không hương hỏa truyền thừa, vậy liền mang ý nghĩa hắn này một chi đoạn tuyệt, An Vương cũng mất kế thừa hoàng vị khả năng. Sở Ly nói, kia có thể chưa hẳn, thái y y thuật cao tuyệt, sẽ có biện pháp, việc quan hệ con nối dõi, thái y cũng không có gì tốt biện pháp. Hứa Hoàn Đức lắc đầu thở dài, không còn con nối dõi, cũng liền không có khả năng kế thừa hoàng vị, có thể nhận làm con thừa tự bàng chi vào kế thừa. Dù sao không phải mình thân sinh, hậu hoạn vô cùng. Hứa Hoàn Đức thở dài, tóm lại, An Vương xem như thối lui ra khỏi hoàng vị tranh đoạt. Sở Ly nói, này cũng có chỗ tốt, không biết lại được người khác kiêng kỵ, không nhận chèn ép, là có chỗ tốt, nhưng cũng sẽ bị người xem thường, khó tránh khỏi chịu lấy khí. Hứa Hoàn Đức nói, hai ngày trước, Lãnh Thu tiểu thư lại bị đánh. Sở Ly sắc mặt tức khắc trầm xuống. Ai? Hứa Hoàn Đức nói, còn có thể là ai? Lãnh Đào. Sở Ly khẽ cắn môi khẽ nói. Hứa Hoàn Đức chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, ta ngày mai liền đi Thành Vương phủ. Ngoặc kép, sẽ không đánh Lãnh Đào a? Đánh hắn lại như thế nào? Sở Ly khẽ nói, cũng nên cấp Lãnh Thu cô nương đòi cái công đạo. Đường đường nam nhi, lại khi dễ một cái không biết võ công nữ tử. Kẻ như vậy không đánh không được. Đừng quên Thành Vương. Hứa Hoàn Đức nói, An Vương giờ đây cũng không phải lúc trước An Vương. Thành Vương không biết lại cố kỵ hắn. Sở Ly trầm ngâm nói, đánh Lãnh Đào, thuận tiện tra một chút Thành Vương phủ, nhất cử lưỡng tiện, đây cũng là cái tốt chủ ý. Hứa Hoàn Đức cười nói, vừa vặn không làm cho người khác chú ý. Sở Ly đứng lên, ôm một cái quyền, vậy ta trước hết cáo từ. Đi thôi, ngày mai đừng quên đi Thành Vương phủ. Hứa Hoàn Đức cười nói, bất quá ngươi kia hai người thủ hạ còn chưa có trở lại. Bọn hắn ngày mai liền có thể gấp trở về. Sở Ly nói, rất tốt. Hứa Hoàn Đức hài lòng gật đầu. Sở Ly về tới An Vương phủ, hắn mới vừa trở về chính mình tiểu viện, Lãnh Thu cùng Lãnh Tình liền vội vàng tới. Bọn họ sau lưng mấy cái thị nữ thở hồng hộc chạy vào. Lãnh Thu bĩu môi, vào tiểu viện phía sau, tới đến Sở Ly trước người ngồi xuống. Đại tổng quan, ngươi muốn giúp ta chút giận. Sở Ly nhìn nàng một cái mặt, không có vết thương, Lãnh Đào lại đánh người rồi. Sở Ly nói, Lãnh Thu oán hận nói, đánh ta một bàn tay, nói là để ngươi có lá gan liền đánh lại. Hắn dài mật, Sở Ly nói, còn không phải mọi người nhìn phụ thân phế đi võ công, cảm thấy dễ khi dễ. Lãnh Thu khẽ nói, thật sự là một nhóm tiểu nhân, thế lực tiểu nhân. Sở Ly nhìn về phía Lãnh Tình. Lãnh Tình thân xuyên màu tím nhạt quần áo, lạnh lùng mà lạnh nhạt. Lãnh Tình nói, phụ thân võ công bị phế sau đó, mọi người thái độ liền thay đổi, có thương hại có chế giễu, ngược lại hết thảy cũng thay đổi. Đại tổng quản có thể có biện pháp. Sở Ly lắc đầu nói, vương gia mới là vương phủ người đáng tin cậy. Giờ đây vương gia gặp áp chế, vương phủ khẳng định đi theo chịu tội. Bất quá không quan hệ, vương gia rất nhanh biết khôi phục võ công. Muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Lãnh Tình than nhiên nói, phụ thân nghe nói không thể lại có hài tử, chúng ta cũng không có khả năng có đệ đệ. Sở Ly im lặng không nói. Lãnh Tình nói, đây mới là nơi mấu chốt. Sở Ly thở dài, những sự tình này liền để đại nhân bận tâm a. Hai vị tiểu thư không cần phải để ý tới.